Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 465. Đạo Thánh, Đạo Lăng cũng tức giận đến không nhẹ, không nghĩ tới Đại Hắc như thế thấp hèn, dĩ nhiên có thể nghĩ ra biện pháp như thế trước tiên trà trộn vào đi. Hai người bọn họ vừa muốn chạy lên đi đem Đại Hắc hổ ném ra. Liền phát hiện Đại Hắc toàn bộ thân thể đang phát run. Điều này làm cho hai người bọn họ đều kinh ngạc. Đại Hắc lại đang trêu hoa chiêu gì? Đạo Lăng, ngươi tuyệt đối đừng tin tưởng nó. Nghe ta cho ngươi phân tích. Con này chết hổ khẳng định ở ra vẻ. Ta phỏng chừng là gặp phải cái gì nó chuyện không giải quyết được. Cố ý làm ra này tấm đức hạnh độc nhãn long mạch lạc rõ ràng phân tích. Đạo Lăng cũng là gật đầu nói. Ngươi nói không sai, liền là trong này ẩn náu bảo vật. Đại Hắc cũng đoạt không đi a, cuối cùng vẫn là rơi vào tay chúng ta. Đúng, quyết không thể ở tin tưởng con này chết hổ. Tử Ngọc cũng là tầng tầng gật đầu. Đại Hắc hai chân run lên, tóc gáy nổ lập, run giọng nói, các ngươi đừng nói, mau tới đây cứu ta. Đại Hắc, ngươi cũng đừng xếp vào, nghĩ quay đầu lại chính mình chạy trở về đến. Độc nhãn long căn bản là không lên nói, tiếp tục phân tích nói, trong này khẳng định có không đụng tới đồ vật. Hắn muốn để chúng ta đi ngăn kiếp chó mà. Bản vương chân không nhúc nhích, muốn tách ra. Đại Hắc hổ đều nhanh khóc lên. Hàng này dọa sợ, cảm giác trong này quá tà môn, cũng không dám lộn xộn, chỉ lo dẫn ra cái gì bất tường chi vật. Nơi nào có một cái bàn tay nắm lấy Đại Hắc chân. Không biết là ai kinh ngạc thốt lên một tiếng, để toàn trường bầu không khí bỗng nhiên lạnh lẽo. Toàn bộ ánh mắt khóa chặt ở trong đất bùn rụi ra đến bàn tay. Cái này bàn tay phi thường khô héo, xem ra hoàn toàn đen xì. Liền như vậy nắm lấy Đại Hắc chân, đặc biệt móng tay không chỉ có sắc bén mà là có dài một thước. Quỷ a, một đám hùng hài tử dọa sợ phát điên hướng về xa xa chạy trốn. Coi như là Càn Dao ba người bọn hắn thiên chi kiêu nữ đều kinh sợ sắc mặt trắng bệch, bước chân cũng đang lùi lại. Đạo Lăng trên người đều lên cả người nổi da gà, tự lẩm bẩm, phía trên thế giới này chẳng lẽ còn thật sự có quỷ sao? Không là quỷ, là người. Độc nhãn long cái trán đều có cuồn cuộn mồ hôi hột rơi xuống. Hắn run giọng nói, một cái người sống, từ dưới lòng đất khoan ra, người sống, sao có thể có chuyện đó? Nơi này từ thời đại thái cổ vẫn bao bọc đến hiện tại, ai còn có thể sống sót? Đạo Lăng thất thanh nói, không không, cổ chi nghe đồn, có mấy người có thể thông qua phương pháp đặc thù sống sót. Người này hay là như vậy? Độc nhãn long lắc đầu. Các ngươi mẹ kiếp đừng nghị luận, vội vàng đem hắn giết. Đại Hắc hổ rít gào, trên người đều là mồ hôi lạnh, cảm giác cái này bàn tay ở dùng sức, luôn luôn gan lớn Đại Hắc lúc này tâm lý cũng không chịu nổi. Cảm giác phía dưới này muốn bò ra ngoài một cái quỷ. Độc nhãn long há mồm phun ra một khẩu màu vàng tiểu kiếm. Cũng không biết lúc này không là đùa giỡn thời điểm. Vạn nhất phía dưới này chạy đến một cái quái vật, đến thời điểm không phải là tốt như vậy ứng đối. Kim kiếm phá không, lập tức liền chém về phía cái này bàn tay. Bùng nổ ra một đám lớn đốm lửa, nương theo bong bong tiếng rung. Tình cảnh này, để độc nhãn long ngốc tiết xuống. Hắn run giọng nói, thật là khủng khiếp thân thể. Tại sao ta cảm giác so với thân thể của ngươi thật là đáng sợ. Đạo Lăng cũng khiếp sợ. Vừa nãy độc nhãn long lấy ra màu vàng tiểu kiếm là một tôn đạo kiếm, nhưng là dĩ nhiên đánh không nát bàn tay này. Trái lại có đốm lửa đang bắn tung. Không, Trên người hắn có cũ nát chiến y tồn tại, chống đỡ đòn đánh này. Tử Ngọc lắc lắc đầu, nhìn ra một chút tỉ mỉ, cơ bên trong quái lạ. Ngay ở đạo lăng chuẩn bị giết tới đi đưa cái này quái vật sách lúc đi ra, dưới lòng đất đột nhiên truyền ra suy yếu âm thanh. Âm thanh phi thường quái lạ, ở sắp trong thiên địa xuất hiện. Hắn nói cái gì? Độc Nhãn Long con mắt hơi co rụt lại. Lẽ nào phía dưới này thật sự có một cái thời đại thái cổ người? Đại Hắc Hổ bất thình lình run lên, há to miệng nói rằng, kế lợi tức bên trong, nhanh nhẹn kiến Âu Bàn. Nghe được đáp lại, tiếng nói rất rõ ràng cấp tốc rất nhiều. Tình cảnh này, để Độc Nhãn Long cùng Đạo Lăng ngây người. Đây là cái gì ngôn ngữ? Đại Hắc vì sao lại loại này ngôn ngữ cổ xưa? Kế lợi tức bên trong. Đại Hắc Hổ duỗi ra móng vuốt lắc lắc đầu, liền liền vội vàng gật đầu cúi người nói rằng, đem ngươi bó lấy cực nhanh. Dưới lòng đất trầm mặc một hồi, lại chuyển tới thanh âm dồn dập. Điều này làm cho Đại Hắc Hổ gấp như là con kiến trên chảo nóng, không biết nên trả lời như thế nào. Này chết hổ sẽ câu này à? Độc Nhãn Long bật cười, khẳng định đúng như vậy. Này thật giống là thời đại thượng cổ ngôn ngữ. Càn Dao đột nhiên đi tới, phi thường cổ quái nói, trong này làm sao sẽ bao bọc cái thời đại này ngôn ngữ? Câu nói này để Đạo Lăng cả người tóc gáy đều nổ đứng lên đến. Đây là thời đại thái cổ thiên địa, vì sao hiện tại xuất hiện một cái sẽ nói thời đại thượng cổ ngôn ngữ lời nói? Tiên sư nó, trong này sẽ không phải thời đại thượng cổ liền mở ra quá chứ? Độc Nhãn Long đều há hốc mồm, ni răng rắc một tiếng, ngứt ra đất, quả nhiên lại duỗi ra đến vận tay, đột nhiên đánh mặt đất, suy yếu quát, oa lý quang quát hồng lệ na, kế lợi tức bên trong. Đại Hắc Hổ dọa sợ, cũng theo rít gào đứng dậy. Đại Hắc, ngươi đang nói cái gì? Đạo Lăng mờ mịt, cái tên này nói cái gì trêu đến phía dưới vị này tức giận như vậy? Bản vương lại nói ngươi đang nói chuyện liền tế sống ngươi. Đại Hắc Hổ vội vã gầm thét nói. Càn Dao liếc chéo nó, một mặt xem thường, nó dám bảo đảm, câu nói mới vừa rồi kia 89/10 là xin tha. Húng, phía dưới phát ra một tiếng giống to. Tiện đà trầm mặc một hồi, chính là thô bạo quát, ngươi cái này ngu ngốc, lão tử nhường ngươi đem ta lôi ra đến, ngươi mẹ kiếp hung hăng nói đừng giết ta, giết ngươi cái đại đầu quỷ, phốc ha ha, toàn trường đều cười đánh, Càn Dao cười nước mắt đều muốn chảy ra. Lần này dưới lòng đất bị này dùng chính là một loại đạo âm truyền ra ý niệm, vì lẽ đó bọn họ có thể nghe hiểu. Đại Hắc Hổ lúng túng đều muốn tìm một cái lỗ để chui vào, nhảy lên đến phản bác, ngươi cái này vô liêm sỉ ngoạn ý, dám núp ở bên trong dọa bản vương, có tin ta hay không tế sống ngươi? Tiên sư nó, ngươi chờ ta, ta không đem ngươi cướp sạch ta liền không họ giả. Đại Hắc Hổ đỏ mặt tía tai muốn phản bác, bất quá câu nói này để hắn sợ hãi, thấp giọng nói, ngươi họ giả, tất yếu. Dưới lòng đất âm thanh từ từ cứng rắn đứng dậy, tựa hồ còn có chút mê man, sợ hãi đến Đại Hắc Hổ cả người tóc gáy nổ lập, lướt người đi liền chạy. Độc Nhãn Long cau mày, Đại Hắc đây là làm sao? Một cái dòng họ liền đem nó dọa thành này tấm đức hạnh. Răng rắc, đất ở dạn nứt, trong này từ từ bò ra ngoài một cái người, cả người đen thui, tóc thưa thớt, hai mắt phi thường chỗ trống, cả người lộ ra một loại cổ xưa khí tức. Cái tên này chính là một cái cổ nhân, thế nhưng ăn mặc một thân màu đen thần y, còn chảy xuôi từng sợi bảo huy, chưa từng bị năm tháng mục nát, hắc kim thần khoáng đúc thành thần y. Độc Nhãn Long giật nảy cả mình. Đây là chí bảo a. Trên cổ hắn mang theo một khối thông linh thần ngọc đúc thành trường mệnh tỏa. Cái tên này dĩ nhiên có bảo bối như vậy. Cổ tay hắn, cổ chân, trên cổ mang theo, thật giống là trong truyền thuyết ngũ hành hoàn. Một đám người đều ngốc tiết. Này sống sờ sờ một cái tàng bảo khố từ dưới lòng đất bò ra ngoài. Khắp người đều là bảo vật vật. Đây là một người thanh niên. Loạn choạng, chỗ trống con mắt nhìn quét ở bốn phía. Cảm giác bốn phía phi thường xa lạ. Trong đầu trống rỗng, ta là ai? Ta thật giống họ giả. Người này ở tự lẩm bẩm mà ni, ta biết ngươi là ai. Đại hắc hổ rộng mở thoan tới, đầy mặt vẻ nghiêm túc. Ngươi chính là họ giả. Ta là ai? Thanh niên kích động đi lên cầm lấy đại hắc hỏi. Ngươi họ giả? Ta là ngươi hổ thúc. Ta từ nhỏ nhưng là nhìn ngươi lớn lên. Ngươi lẽ nào đem ta đã quên? Đại hắc hổ đầy mặt bi thống vẻ. Ô nói, biết à, hổ thúc ta khổ sở tìm ngươi mười mấy vạn năm mới đem ngươi tìm tới, làm sao có khả năng? Họ giả thanh niên trợn mắt lên, mười mấy vạn năm, còn có, này thân thể là ta thúc, sao có thể có chuyện đó? Là một cái trong khuôn mặt khóc đi ra. Đạo lăng khóe miệng ở co rúm, nội tâm cũng tới tâm. Cái tên này đến cùng lai lịch gì? Người xung quanh đều không vạch trần đại hắc lời nói dối. Nhân vì lai lịch của người này quá đáng giá cân nhắc. Xuất hiện quá tà môn. Ta thật giống nghe nói qua. Thời đại thượng cổ có một cái họ giả đại nhân vật. Người của các đại thánh địa thấy hắn đều là quay đầu liền chạy. Coi hắn là thiên thần cung đứng dậy, Cản Giao nghĩ đến một hồi. Vội vàng nói, người này sẽ không phải là của hắn đời sau chứ. Thời đại thượng cổ, đại nhân vật, ta nghĩ nghĩ, Độc Nhãn Long gãi đầu suy tư đứng dậy. Lăng là không nghĩ tới người như vậy. Hắn đào ra cổ mộ cũng không ít người. Thế nhưng không từng đào ra họ giả mộ huyệt. Làm sao không thể? Ngươi hổ thúc ta sẽ hố ngươi à? Đại hắc hổ con mắt rưng rưng răn dạy đứng dậy. Ngươi cũng quá để ta thương tâm mà ni, ta họ giả. Ngươi là ta hổ thúc. Họ giả thanh niên lắc lắc đầu. Tự lẩm bẩm, ta thật họ giả. Đúng rồi, ta nghĩ tới. Ta gọi giả bác quân. Ngươi còn muốn cái gì? Đại hắc hổ liền vội vàng nói. Vô cùng kích động nói rằng. Có hay không nhớ tới đạo thánh bí thuật? Đạo thánh, giả quân bác tựa hồ bị cái gì kích thích? Gầm thét một tiếng, ta nghĩ tới, nhớ tới cũng sắp nói. Đạo thánh bí thuật là cái gì? Đại hắc hổ hét dầm lên, kích động kém chút ngất đi. Mẹ, Độc Nhãn Long đầy mặt hắc tuyến. Đại hắc đây là ở hãm hại hắn bí thuật. Ta nghĩ tới. Ta phải đợi một cái siêu thoát người. Siêu thoát người? Ai là siêu thoát người? Giả quân bác điên cuồng gầm thét liên tục, mang theo cổ xưa khí tức, hô hấp trầm trọng. Ta chính là siêu thoát người. Đại hắc hổ rít gào. Ta chính là ngươi hổ thúc. Ta chính là. Đại hắc đứng lên đến rít gào. Ngươi? Giả bác quân cau mày, chỗ trống con mắt nhìn đại hắc một chút, trịnh trọng lắc đầu nói, ngươi không là, ngươi là nhị thúc ta. Phúc, đại hắc hổ cả người run cầm cập, cuối cùng phun ra một khẩu lão huyết, chừng chừng mới ngã xuống đất. Hết chương.